Người đến núi sông lộng lẫy. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dự Yến hiểu được ánh mắt trốn tránh của Kỳ Trừng. Cô thật sự không biết nhiều về những gì mà Kinh Nhiên và Thiệu Lệ đã trải qua sau này. Nhưng khi Tôn Dật Kiệt hỏi vậy, anh ta lại kéo cô vào một chủ đề mà cô không muốn nói nhiều. Kỳ Trừng đặt đũa xuống, rõ ràng là không còn muốn ăn nữa. Cô cầm ly rượu uống một ngụm lớn, nghĩ rằng cũng không cần phải tránh né. Thành thật nói, những gì em biết quá ít, ngoài việc biết năm đó Thiệu Lệ rất yêu Kinh Nhiên, đã làm rất nhiều điều cho anh ta. Em không biết họ chia tay lúc nào. Thiệu Lệ cũng bạc mệnh. Ngoài câu này, Kỳ Trừng, người không tin vào số phận, cũng không biết nên nói gì để làm dịu bầu không khí. Tôn Dật Kiệt cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn của cô. Anh ta tắt đèn bàn, thu dọn tài liệu. Em dâu, không phải anh muốn làm khó em đâu. Anh là cảnh sát địa phương, chỉ là một con ốc vít nhỏ trong xã hội rộng lớn này. Theo đánh giá của Dự Yến, anh là người rất cứng nhắc. Có một số việc thuộc trách nhiệm của anh. Không điều tra ra sự thật, anh luôn cảm thấy có lỗi với bộ đồng phục này. Anh không sai, Kỳ Trừng cũng không sai. Bùi Dự Yến cố ý đặt ly rượu của Kỳ Trừng ra xa một chút. Việc nào ra việc đó, chuyện công xử theo phép công là tốt nhất. Nhưng vừa rồi Kỳ Trừng cũng đã trả lời câu hỏi của anh. Cô ấy thực sự không biết gì cả. Cảnh sát Tôn còn có gì muốn hỏi nữa không? Đối mặt với hành vi bênh vực người nhà điển hình của Bùi Dự Yến, Tôn Dật Kiệt ngay lập tức cảm thấy như đâm vào một bức tường. Cũng chỉ vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Hai người ăn ngon miệng nhé. Anh không làm phiền nữa. Kỳ Trừng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Để Bùi Dự Yến luôn bảo vệ mình lại khiến cô có vẻ quá giả tạo. Ben giải thích, anh Dật Kiệt, sau này nếu cần em phối hợp bất kỳ điều gì, dù sao, em cũng không muốn thấy Thiệu Lệ chết oan. Bùi Dự Yến chưa từng hỏi cô về Kinh Nhiên, nhưng vừa rồi đã vô điều kiện tin tưởng vào câu trả lời của cô. Ánh mắt đó rất đỗi dịu dàng và kiên định, cô thật sự muốn trao hết mọi nhịp tim đập nhanh cho anh. Sau bữa tối, hai người lại đi quanh hồ phía sau. Độ ẩm buổi tối rất cao. Những cành cây xung quanh hồ đã phủ một lớp sương giá. Nếu trời lạnh thêm một thời gian nữa, nước hồ cũng sẽ bị đóng băng. Lúc đó sẽ có không ít người đến hồ để trượt băng. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt hồ. Gió lạnh thổi qua, làm tan biến những bóng hình. Kỳ Trừng là người có cơ thể tay chân lạnh ngắt mỗi khi mùa đông đến. Hai tay cô tự nhiên để trong túi của Bùi Dự Yến. Lông mày nhướn lên, trong mắt lấp lánh một chút ánh sáng. Ngày kia là trận chung kết. Nếu thắng, anh có muốn phần thưởng gì không? Câu nói của cô khiến anh có tâm trạng khá tốt. Quay đầu lại và hít thở cùng cô. Em tin là anh sẽ thắng à? Đương nhiên rồi. Kỳ Trừng nhẹ nhàng hắng giọng, dù sao thì cũng là bạn trai của em mà. Kỳ Trừng lại nói một cách nghiêm túc. Thật ra, dù thắng hay thua, anh cũng đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình cho ngành đua xe này. Ngành này không giống như các môn thể thao khác. Khi đội mũ bảo hiểm vào, không chỉ là vận động viên thể thao, mà còn là người yêu thích lái xe. Khi ở trong xe, vì phải chặn tiếng ồn xung quanh, nên phải giữ được bình tĩnh và tập trung. Mọi thứ đều phải dựa vào sức mạnh nội tâm của chính mình. Một người đã kiên trì như vậy lâu, đôi tay này đã chạm vào vô lăng vô số lần. Lần này chắc chắn sẽ chạm vào cúp. Nói xong, Kỳ Trừng chủ động nắm tay anh, cảm nhận được rõ ràng các khớp xương và lớp chai mỏng trên đầu ngón tay của anh. Kỳ Trừng vô tình không muốn làm anh thêm áp lực, sợ anh hiểu lầm nên chuẩn bị giải thích, nhưng bị ngón trỏ của anh chặn lại trên môi. Vì khoảng cách quá gần, hình ảnh của anh trong ánh trăng mờ ảo quấn quýt với cô, mang ý nghĩa khó rời khó bỏ. Anh muốn có phần thưởng. anh lại bướng bỉnh như một đứa trẻ về chuyện này. Kỳ Trừng vui vẻ nói, rõ ràng anh lớn hơn em mấy tuổi lận đó. Anh ba à, sao anh cứ như con nít 3 tuổi vòi quà vậy? Bùi Dư Yến rõ ràng đã đi lệch trọng tâm, nắm lấy câu nói của cô về việc lớn tuổi hơn không buông. Quay đầu hỏi, có phải chê anh già rồi không? Không già, không già, Kỳ Trừng tiếp tục nghịch ngợm. Chê anh trẻ con quá đi, nói xong, Kỳ Trừng làm mặt xấu với anh. Bùi Dư Yến bất lực xoa đầu cô đang lắc lư. Thật sự không muốn nghe anh muốn gì làm phần thưởng sao? Giọng điệu Kỳ Trừng thoải mái, không nghĩ nhiều đã thốt ra. Ừ, vậy anh nói đi. Em nghe này, em sẽ cố gắng thỏa mãn. Nghe thấy bốn chữ, cố gắng thỏa mãn, anh liền nở một nụ cười đầy quyết tâm. Nếu anh giành được chức vô địch trong cuộc đua F1 này. Bùi Dư Yến hít một hơi thật sâu. Bề ngoài trông có vẻ chắc chắn và điềm tĩnh. Tôi muốn cưới cô Kỳ Trừng làm vợ. Thực ra lòng bàn tay anh đã toát mồ hôi. Trong mắt mọi người, anh ba luôn gặp nguy không loạn trước mọi việc. Không biết lo lắng là gì, nhưng thực sự vẫn có một điểm yếu ở dưới trái tim anh. Kỳ Trừng ngẩn người, miệng gần như không khép lại được. Chớp mắt hỏi anh, như vậy có nhanh quá không? Thật ra anh không muốn nhanh như vậy. Bùi Dư Yến mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay cô lên ngực mình để cảm nhận nhịp tim của anh. Là nó không thể kiềm chế được, nóng lòng muốn cùng em trải qua quãng đời còn lại. Kỳ Trừng thật sự rất thích kiểu này. Tuy bề ngoài không thể hiện, nhưng tai đã đỏ bừng, giả vờ tỏ ra không quan tâm. Hừ, nói nhảm liên miên. Đúng vậy, Bùi Dư Yến thẳng thắn nói. Không thể phủ nhận, vừa thấy em, anh đã muốn nói mãi không dứt. Kỳ Trừng chuyển hướng câu chuyện, nghi ngờ nhìn anh. Anh ba, đừng nói với em là anh đã chuẩn bị sẵn cả nhà cưới và lễ cưới rồi nhé. Bùi Dư Yến không nhượng bộ. Chỉ cần em đồng ý trở thành bà Bùi, những chuyện này sẽ lập tức được đưa vào kế hoạch. Lễ cưới có thể hoàn toàn giao cho em sắp xếp. Giao hết cho em sắp xếp. Vậy em sẽ mệt lắm. Thật ra như váy cưới gì đó thì hỏi em. Còn lại thì tùy ý thôi. Nói xong, Bùi Dư Yến cũng không nhịn được cười. Kỳ Trừng nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của anh. Từng bước một đều được anh suy nghĩ chu đáo. Trực tiếp diễn ra một cảnh. Thật sự rất tuyệt. Khù, em đâu có nghĩ nhiều như vậy. Kỳ Trừng trở nên kiêu ngạo không thể thu lại. Ngượng ngùng quay lại. Vậy, cứ hẹn thế nhá. Cô cá N môi dưới. Hơi lo lắng. Chờ đón cô là một cái ôm. Kỳ Trừng lập tức cảm thấy yên lòng. Quãng đời còn lại, có anh thật tốt. Ngày hôm sau, vấn đề chất lượng của trang sức Tân Bá Thụy đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn người. Ban đầu chỉ là sự lan truyền nhỏ từ một hai blogger. Nhưng sau khi một vài người có ảnh hưởng lớn chia sẻ, Tân Bá Thụy ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, nhanh chóng leo lên hot search. Xu hướng bình luận cũng đồng loạt chỉ trích Tân Bá Thụy vì lợi nhuận mà không có lương tâm. Mũi nhọn mâu thuẫn cũng thành công từ Bùi Thức chuyển sang Tân Bá Thụy. Dù sao The One vẫn chưa ra mắt thị trường, so với việc Tân Bá Thụy sử dụng hàng giả để đánh lừa, gây tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng. Hành động này của Tân Bá Thụy dễ dàng ca một trên thích sự phẫn nộ của đa số cư dân mạng. Họ đồng loạt chạy đến trang chính thức của Tân Bá Thụy để bình luận yêu cầu hoàn tiền. Người phụ trách Tân Bá Thụy phải chịu trách nhiệm pháp lý về. Tất nhiên, chiêu, Dương Đông kích Tây này cũng thành công tạo cơ hội cho Bùi Thức điều chỉnh chiến lược. Bùi Yên đã vội vàng phát hành một công văn thanh minh trong đêm. Đồng thời khởi động các hoạt động khuyến mãi cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Cũng gửi công hàm luật sư cho bên đối diện. Ý định cũng rất rõ ràng. Về vấn đề xâm phạm quyền lợi của The One, nếu không phục thì trang sức Bùi Thức cũng không sợ. Nếu không thì gặp nhau ở tòa án. Bùi Yên cũng đang đánh cược. cô cược rằng Phùng Húc không có đủ can đảm để kiên trì tranh luận tại tòa. Vốn dĩ là bên có lý do yếu kém, cộng thêm dư luận hiện tại, Tân Bá Thụy không thể thua trong vụ kiện nạp. Dù có Giang Quân cố gắng bảo vệ Tân Bá Thụy, Phùng Húc cũng sẽ có những lo ngại riêng. Phùng Húc đập mạnh các tài liệu trên bàn làm việc xuống, kèm theo một chiếc cốc sứ đáng thương. Khi va chạm với mặt đất đã vỡ thành từng mảnh, cà phê đổ ra sàn. Giang Quân nhặt lại tài liệu mình mang theo từ dưới đất và sắp xếp lại. Đẩy kính trên sống mũi. Tổng Giám đốc Phùng, anh hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Phùng Húc đang tức giận, không tìm được chỗ để phát ti ba tê đã đành. Còn có một người không có chút cảm xúc nào khuyên anh ta bình tĩnh. Tân Bá Thụy đang trong tình thế nguy cấp. Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì? Phùng Húc chống tay lên bàn làm việc, ánh mắt càng lạnh lùng. Đúng là Bùi Yên không còn như xưa nữa. Phùng Húc tự lẩm bẩm với mình, có vẻ điên điên khùng khùng. The One đã bắt đầu phản công, còn Tân Bá Thụy thì bị dư luận đè nén không thể đứng dậy. Chẳng phải đã khác xưa rồi sao? Giờ đây Tổng Giám đốc Bùi đã có thể thao túng dư luận một cách dễ dàng. Biểu cảm của Giang Quân vẫn không có gì thay đổi. Tổng Giám đốc Phùng, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng quá nhiều đến công việc. Phùng Húc lập tức lườm mắt, nắm lấy cổ áo của anh ta. Nếu luật sư Giang đã tài giỏi như vậy, tôi bỏ ra số tiền lớn để thuê cậu, sao lại không thấy cậu đưa ra chiêu nào cho tôi? Tôi đã đưa ra ý kiến của mình rồi. Tôi cho rằng Tổng Giám đốc Phùng nên kiên trì kháng cáo. Giang Quân vuốt phẳng nếp nhăn trên ngực. Bùi Thước đầu tư vào The One đã tiêu tốn rất nhiều tài lực, nhân lực, vật lực. Chỉ cần chúng ta kiên trì kháng cáo, chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi, thì tài chính của Bùi Thước sẽ không thể xoay sở nổi. Đến lúc đó đừng nói đến việc đối đầu ở tòa, doanh nghiệp cũng không còn, thì đâu còn đối đầu nữa. Nói thì dễ, Phùng Húc luôn có những lo ngại riêng. Bùi Yên có thể tìm ra bí mật của công ty chúng ta. Cậu nghĩ cô ta không có chuẩn bị mà gửi công hàm luật sư cho chúng ta à? Một khi Bùi Yên đưa ra bằng chứng quan trọng để tự chứng minh, thì người gặp rắc rối vẫn là Tân Bá Thụy. Phùng Húc đưa ra chỉ thị, đừng có nhắc chuyện kiên trì kháng cáo nữa. Bây giờ tôi chỉ cần cậu nhanh chóng xử lý mấy kẻ ăn cây táo rào cây sung thôi. Ban đầu là đôi bên hợp tác, giờ thì hoàn toàn quay sang phía bên Bùi Thước. Có vẻ như bọn họ muốn cắt đứt mọi quan hệ với tôi. Giang Quân dường như còn điều gì muốn nói, trước khi rời đi lại quay lại gợi ý. Tổng Giám đốc Phùng, về chuyện kháng cáo, tôi vẫn khuyên anh suy xét nhiều hơn. Phùng Húc nghe mà đau đầu, xua tay, ra ngoài đi, ra ngoài đi. Giang Quân cảm thấy lần này thua hoàn toàn. Phùng Húc không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự mãn, trong thương trường lại tạo ra quá nhiều kẻ thù. Việc Tân Bá Thụy muốn rửa sạch danh tiếng không phải là chuyện dễ dàng. Cách chương.